song lại có rất nhiều nhà sản xuất đồ uống, do vậy có sự cạnh tranh kịch liệt giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Ông Dương Chí Diệu cho rằng muốn có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Singapore thì cần phải viễn giao với thị trường nước ngoài, phát triển công ty, thành lập tập đoàn xuyên quốc gia và dựa vào thực lực mạnh để cận công những đối thủ trong nước. Ông Dương Chí Diệu đã coi đây là chính sách phát triển công ty của mình. Ông cho rằng thị trường đại diện cho phương Đông là Trung Quốc, còn đại diện cho phương Tây là Mỹ. Vì thế ông quyết định đặt quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ để mở rộng thị trường ra nước ngoài. Ở Trung Quốc, ông phát hiện thấy Coca-Cola và cà phê Nestle chiếm phần lớn thị trường. Thế là ông quyết định kinh doanh sữa đậu nành tại Bạch Vân, Quảng Châu, sản xuất thử và kinh doanh thử đều đã thành công. Tại Mỹ, ông phát hiện thấy rất khó để đưa thực phẩm của các nước phương Đông khác vào thị trường Mỹ. Thế là ông đã bỏ ra 50 triệu đô la Mỹ để mua thương hiệu của công ty thực phẩm Trùng Khánh ở Mỹ, khiến sản xuất của công ty nhà họ Dương đã với tới mọi siêu thị ở nước Mỹ. Công ty Trùng Khánh ở Mỹ cũng đã trở thành bạn kinh doanh của công ty họ Dương. Sau khi mở rộng sang thị trường phương Đông và phương Tây, công ty của ông Dương Chí Diệu đã nhanh chóng trở thành tập đoàn xuyên quốc gia, phân phối hàng khắp toàn cầu, khiến những doanh nghiệp sản xuất đồ uống với tầm nhìn hạn hẹp ở Singapore đều phải thán phục. Amka giành chiến thắng nhờ viễn giao cận công. Hai công ty hàng đầu về ngành điện của nước Mỹ là công ty General Electric và công ty Westinghouse Electric, cùng với công ty thực lực yếu hơn hẳn là Amka, cùng nghiên cứu và chế tạo thép tấm silicon kiểu mới. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này, công ty Amka đã giành chiến thắng. Có được thành công như vậy là do công ty Amka đã vô cùng chú trọng tới việc thu thập thông tin. Trong quá trình nghiên cứu và chế tạo tấm thép silicon siêu rẻ và tiết kiệm điện, công ty Amka đã phát hiện thấy General Electric và Westinghouse Electric cũng đang nghiên cứu và chế tạo sản phẩm này. Ở bên kia địa cầu xa xôi, một nhà máy thép của Nhật cũng đang rất quan tâm tới sản phẩm này, hơn nữa còn chuẩn bị xử lý kỹ thuật bằng thiết bị kích quang tiên tiến nhất. Sau khi phân tích tình hình thực tế, công ty Amka cho thấy nếu cứ tiếp tục nghiên cứu và chế tạo tấm thép dựa theo thực lực của bản thân thì chắc chắn sẽ thua hai đối thủ General Electric và Westinghouse Electric. Bởi vậy họ đã mạo hiểm quyết định làm theo cách của mình, đó là hợp tác với công ty khác để cùng nghiên cứu và chế tạo sản phẩm. General Electric và Westinghouse Electric đều là những công ty ở trong nước, do đó không thể có lợi cho quá trình nghiên cứu và chế tạo sản phẩm. Hơn nữa nếu có thành công thì cũng sẽ phải chia đều thị trường cho hai bên, còn nếu hợp tác với nhà máy thép của Nhật rồi dồi sức lực thì chắc chắn quá trình nghiên cứu và chế tạo sẽ thực hiện nhanh hơn, nhiều hơn và thành công thì có thể phân chia thị trường làm đôi, mỗi bên một nửa bán cầu. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Amka đã nhanh chóng chọn nhà máy thép của Nhật làm bạn hợp tác cùng sản xuất và chế tạo tấm thép silicon. Quả như dự đoán, họ đã nhanh chóng chế tạo thành công sản phẩm trước dự kiến tới nửa năm. Nhờ vận dụng kế viễn giao cận công, Amka cuối cùng đã chiến thắng hai đối thủ mạnh là General Electric và Westinghouse Electric, từ đó liên tục đáp ứng được những yêu cầu mới về chất liệu điện trong thời kỳ hiện đại đòi hỏi kỹ thuật điện cao. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 23. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 24. Kế thứ 24, giả đạo phạt quắc, có nghĩa là mượn đường diệt quắc. Nguyên văn, lưỡng đại chi gian, địch hiếp dĩ tùng, ngã giả dĩ thế, vốn hữu ngôn bất tín. Dịch nghĩa, khi nước nhỏ ở giữa hai kẻ địch lớn mạnh của ta gặp phải tình cảnh bị kẻ địch của ta tấn công uy hiếp, thì ta cần lập tức xuất binh đi cứu viện, đồng thời nhân cơ hội này mở rộng thế lực của mình. Đối với nước đang ở vào tình cảnh khó khăn, ta chỉ nói suông mà không hành động thì rất khó được nước này tin tưởng. Chú thích, hành vi mượn đường hành quân không chỉ dựa vào lời nói hoa mỹ để che đậy mà có được, còn cần để thế lực trung gian ở vào tình thế bất lợi như sau, không chỉ chịu sự uy hiếp từ một bên mà là ở trong sự kìm kẹp của thế lực hai bên. Trong tình huống này, kẻ địch tất nhiên sẽ dùng vũ lực để ép phía trung gian khuất phục. Ta có thể dùng những lời lẽ ngon ngọt nói rằng sẽ giúp phía trung gian mà không xâm phạm tới lợi ích của anh ta, rồi nhân đó lợi dụng tâm lý cảm thấy may mắn vì được giúp của anh ta để nhanh chóng mở rộng thế lực của mình, khống chế đại cục. Như vậy thế lực của anh ta không đủ để giữ vững trận địa, không cần chiến đấu mà cũng có thể tiêu diệt được anh ta. Chẳng hạn thời Xuân Thu, nước Phổ hỏi mượn đường nước Ngu tấn công nước Quắc. Quắc công đại bại, chạy tới kinh đô Lạc Dương của nước Chu. Quân Phổ tiêu diệt nước Quắc xong, trên đường trở về, lại mượn đường nước Ngu. Nhân lúc nước Ngu mất cảnh giác đã bất ngờ tập kích, tiêu diệt gọn nước Ngu. Giải thích mưu kế, giả đạo phạt Quắc, giả đạo có nghĩa là mượn đường. Trong tả truyện, Hy Công Nhị Niên có viết: Tấn dùng đường ngựa đất khuất sản và ngọc thủy cức là tên một loại ngọc bích để mượn đường qua nước Ngu đi diệt Quắc. Đây chính là mưu lược khéo dụ dỗ bằng việc không xâm phạm tới lợi ích của đối phương, rồi nhân cơ hội đối phương mất cảnh giác bất ngờ tấn công đối phương. Điểm mấu chốt của kế này chính là mượn đường. Lý do mượn đường cần phải đầy đủ, hơn nữa phải dụ dỗ được người cho mượn đường. ngoài ra còn cần phải che giấu ý đồ thực sự của việc mượn đường. Kế giả đạo phạt quắc có thể được hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất, qua cầu rút ván nhất cử lưỡng tiện, nước Tấn mượn đường của nước Ngu đánh chiếm thuận lợi nước Quắc. Như vậy vừa khiến nước Ngu lơ là mất cảnh giác, lại vừa khiến nước Ngu mất đi sự cứu viện. Bởi vậy trên đường diệt xong nước Quắc trở về, nước Tấn lại dễ dàng tiêu diệt gọn nước Ngu. Điều này cũng giống như qua cầu rút ván, người khác giúp mình xong việc rồi, mình quay lại trở mặt với anh ta. Có thể thấy chỉ một lần phát binh mà nước Tấn tiêu diệt gọn hai nước, quả là nhất cử lưỡng tiện. Thứ hai, mắc cầu trên sông dễ thu lợi, chính là nhờ vào điều kiện hoặc sự giúp đỡ của người khác để đạt được mục đích của mình. Điều kiện cần thiết là điều không thể thiếu khi làm bất cứ việc gì. Điều này cũng giống như qua sông cần có thuyền hoặc cầu. Trong tình huống không có cầu thì chúng ta có thể dùng thuyền của mình để qua sông. Tuy nhiên chúng ta lại không muốn dùng thuyền của mình vì hai lý do. Thứ nhất là sợ hỏng thuyền, thứ hai là sợ hao tổn sức lực. Bởi vậy chúng ta cần lợi dụng một điều kiện có lợi khác, đó chính là nhờ vào thuyền của người khác. Trước khi mở lời mượn thuyền thì cần phải chuẩn bị đầy đủ lý do để đối phương tin và vui vẻ cho mượn. Như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi sang bờ bên kia mà không phải mất công sức hay trả bất cứ giá nào. Thứ ba, chọn đúng thời cơ để mở rộng thế lực, nhân cơ hội từ phía đối phương, lợi dụng danh nghĩa nào đó để khéo léo mở rộng thế lực của mình. Thông thường đưa thế lực của mình vào nội bộ đối phương là điều rất khó. Nếu dùng vũ lực thì dễ gặp phải chống cự. Nếu chỉ dùng lời lẽ hoa mỹ và hứa hẹn suông mà không có hành động cụ thể nào thì rất khó để đối phương tin tưởng. Thời cơ tốt nhất chính là lúc đối phương bị một thế lực khác tới uy hiếp. Lúc này chúng ta dùng lời lẽ ngon ngọt, nói rằng sẽ giúp đỡ chứ không xâm phạm tới lợi ích của đối phương, rồi lợi dụng tâm lý cảm thấy may mắn vì được giúp đỡ của đối phương để mở rộng thế lực bằng cách xuất binh viện trợ. Như vậy, có thể không cần chiến đấu mà vẫn có thể kiểm soát được đối phương một cách toàn diện. Khi chúng ta ở vào thế yếu, bị kẻ địch dòm ngó và tìm cơ hội để vận dụng mưu kế giả đạo phạt quắc. Để đối phó với chúng ta thì chúng ta phải nhận ra và phá tan mưu kế của kẻ địch. Chúng ta lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, không để cho kẻ địch thực hiện được mưu đồ của chúng, khiến kế sách giả đạo phạt quắc của chúng tan thành mây khói. Nói cụ thể thì chúng ta nên áp dụng các đối sách sau để ứng phó với kẻ địch khi chúng vận dụng kế này. Thứ nhất, phải đoàn kết nội bộ, không tạo khe hở để kẻ địch chen chân vào. Nếu nội bộ của chúng ta phân tán mất đoàn kết thì sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho kẻ địch xen vào. Bởi vậy nội bộ của chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng đồng tâm hiệp lực đối phó lại kẻ địch. Đó là điều hết sức quan trọng. Thứ hai là cần phải xây dựng quan hệ bên ngoài tốt đẹp, quyết không được để bản thân trong tình trạng cô lập không viện trợ. Khi kẻ địch chọn mưu kế này, chúng thường tìm cách phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta và liên minh, khiến chúng ta rơi vào thế cô lập, rồi nhân cơ hội này đánh bại chúng ta. Thứ ba là đầu óc phải luôn tỉnh táo, phân tích và phán đoán tốt đúng sai. Nếu không đáp ứng được lời thỉnh cầu của kẻ địch thì dễ khiến kẻ địch tức giận và oán trách. Hậu quả là kẻ địch từ chỗ e dè trở nên tức tối, do đó sẽ tấn công mạnh mẽ chúng ta, vô tình đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bởi vậy khi cho kẻ địch mượn đường, nhất thiết phải hiểu rõ được ý đồ thực sự của kẻ địch để kịp thời đề phòng. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Hàn Dũ nương nhờ quan rồi lại giết quan. Thời trẻ con đường học hành của nhà văn Hàn Dũ khá gian nan, phải qua 4 lần thi ông mới đỗ tiến sĩ. Tuy nhiên, còn cần trải qua kỳ thi của bộ lại, nếu thi đậu thì mới được làm quan, thế nên Hàn Dũ lại thi tiếp. Không ngờ thi tới lần thứ 3 vẫn trượt, nghe chừng đi theo con đường thi cử thì khó thành, ông đành phải chuyển qua hướng khác, chính là nương nhờ quan. Đáng tiếc là quá trình nương nhờ quan của ông cũng không hề thuận lợi. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng ông nhắm vào quan lệnh Doãn Kinh Triệu là Lý Thực. Làm theo cách xưa, ông viết một bức thư gửi cho Lý Thực. Trong thư, ông vừa tâng bốc vừa nịnh nọt Lý Thực, khiến mọi bực tức trong người Lý Thực tan biến hết. Thực tế thì Lý Thực là một tên quan vô cùng gian ác, song bức thư của Hàn Dũ quả nhiên có tác dụng. Sau đó ông được cất nhắc lên làm giám sát ngự sử và trở thành một vị quan nổi tiếng. Lý Thực là một tên quan gian ác gây bao nỗi khổ cho người dân Kinh Sư, được Lý Thực giúp đỡ cứu mang, đáng ra Hàn Dũ phải lờ đi việc này. Song sự thực hoàn toàn ngược lại, sau khi đảm nhiệm chức giám sát ngự sử, ông lập tức gửi thư lên Đường Đức Tông tố cáo tội ác Lý Thực. Hàn Dũ nhờ Lý Thực mà được làm kinh quan, lại được hoàng thượng cất nhắc lên làm giám sát ngự sử, thì chắc chắn địa vị của ông đã rất vững rồi. Tuy nhiên vốn là người yêu nước thương dân, lại là giám sát ngự sử, ông không thể khoanh tay ngồi nhìn Lý Thực tự tung tự tác, hãm hại chèm ép dân chúng. Do vậy ông đã tố cáo tội ác của Lý Thực lên triều đình. Đây là điều mà Lý Thực không thể ngờ tới khi hắn quyết định giúp đỡ ông. Nước Tấn phá quắc, nhất cử lưỡng tiện. Mùa hè năm 956 trước công nguyên, nước Tấn muốn khởi binh tấn công nước Quắc. Tuy nhiên, muốn tấn công nước Quắc thì phải đi qua nước Ngu. Nếu nước Ngu không cho mượn đường thì nước Tấn sẽ không thể thực hiện được mục đích của mình. Đại thần Tuần Tức bèn hiến kế lên Tấn Hiến Công, nói rằng đem tặng vua nước Ngu hai quốc bảo của đất nước mình là Ngựa Thiên Lý và Ngọc Bích thì Ngu Công sẽ cho mượn đường. Tần Hiến Công nghe theo mưu kế của Tuần Tức, sai người mang Ngựa Thiên Lý và Ngọc Bích tới tặng Quắc Công. Quả nhiên Quắc Công thấy lễ vật thì sáng mắt, không nghe theo lời khuyên can của mưu thần Cung Chi Kỳ, đã đồng ý cho nước Tấn mượn đường tiến đánh nước Quắc. Quân Tấn đi qua nước Ngu tấn công nước Quắc, nhanh chóng chiếm được thành đô của nước Quắc, ép nước Quắc rời đô tới Thượng Dương. Năm 655 trước công nguyên, nước Tấn tập trung đội quân tinh nhuệ và tướng lĩnh tài giỏi, lại một lần nữa mượn đường nước Ngu để tiến đánh nước Quắc. Lúc này đã rời đô tới Thượng Dương, Cung Chi Kỳ lại khuyên Ngu Công rằng hai nước Quắc Ngu cùng dựa vào nhau để sinh tồn, nước Quắc đã bị tiêu diệt rồi thì nước Ngu cũng sẽ mau chóng chịu chung số phận thôi, bởi vậy mới có câu nói cùng nương tựa vào nhau, môi hở thì răng lạnh, để miêu tả hình thế của hai nước Quắc Ngu như hiện nay. Xin đại vương hãy suy xét kỹ trước khi cho nước Tấn mượn đường. Tuy nhiên Quốc Công vẫn không nghe theo lời khuyên của Cung Chi Kỳ, vẫn cho nước Tấn mượn đường tiến đánh nước Quắc. Cung Chi Kỳ biết rằng thảm họa sẽ tới trong nay mai, nên đã đưa vợ con và người nhà trốn khỏi nước Ngu. Vào tháng 8 năm đó, đại quân nước Tấn đã vượt qua nước Ngu tràn vào nước Quắc, nhanh chóng tấn công kinh đô Thượng Dương của nước Quắc. Nước Quắc bị tiêu diệt. Trên đường chiến thắng trở về, quân Tấn nhân lúc nước Ngu không có sự phòng bị trước đã bất ngờ tấn công tiêu diệt nước Ngu. Ngu Công bị bắt làm tù binh, Ngựa Thiên Lý và Ngọc Bích đã mau chóng trở lại tay của Tấn Hiến Công. Tuần Tức đã nắm được nhược điểm của vua nước Ngu là tham của, do vậy đã nghĩ kế tặng Ngựa Thiên Lý và Ngọc Bích cho Ngu Công, khiến cho Ngu Công lơ là mất cảnh giác, từ đó đạt được mục đích mượn đường của mình. Còn Ngu Công do quá tham của nên cũng đã tự đẩy mình vào đất nước của mình vào chỗ chết, quả là bi thương. Thứ hai là mưu lược quân sự. Quân Liên Xô giả mượn sân bay diệt Tiệp Khắc. Sau khi Alexander Dubček lên nắm quyền, xu thế tự do hóa của Tiệp Khắc ngày càng phát triển mạnh. Toàn bộ Đông Âu đổ xô tới đất nước này ngày một tăng. Điều này vô cùng bất lợi cho Liên Xô. Sau khi thực thi một loạt biện pháp gây áp lực chính trị kinh tế đối với Tiệp Khắc không thành công, Liên Xô quyết định xâm nhập vào lãnh thổ của Tiệp Khắc với mục đích quăng một mẻ lưới, tiêu diệt gọn phái chống Liên Xô của tầng lớp lãnh đạo cộng sản Tiệp Khắc. Trước khi quân Liên Xô xâm nhập vào Tiệp Khắc, nguyên soái lục quân của Liên Xô đã quyết định vận dụng kế giả đạo diệt Quắc nhằm mục đích của mình. Thế là vào thượng tuần từ tháng 5 tới tháng 8 năm 1968, trong vòng 100 ngày, quân Liên Xô đã ra sức chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Họ đã diễn tập tới 13 lần cảnh tiến vào Tiệp Khắc. Vào hạ tuần tháng 6, Liên Xô còn đề xướng tiến hành buổi diễn tập tại rừng Bohemia thuộc lãnh thổ Tiệp Khắc với sự tham gia của 5 nước là Liên Xô, Đức, Ba Lan, Hungary và Tiệp Khắc. Nhân buổi diễn tập này, quân Liên Xô đã tập kết được rất nhiều binh lực và trang thiết bị phục vụ cho chiến đấu tại lãnh thổ Tiệp Khắc, cũng như tìm hiểu kỹ về địa hình nơi đây để tiện cho việc tấn công Tiệp Khắc sắp tới. Có thể nói đây là sự chuẩn bị mang tính chiến lược của Liên Xô. 23 giờ đêm ngày 20 tháng 8 năm 1968, đột nhiên còi báo động kêu vang ở trạm điều hành bay trên sân Praha của Tiệp Khắc. Nhân viên trực ban vội vàng mở thiết bị truyền tín hiệu để nhận thông tin, thì thấy một giọng nói cầu cứu vô cùng cấp thiết cất lên. Tôi là phi công của máy bay vận chuyển của Liên Xô, nhận lệnh làm nhiệm vụ, đang bay qua sân Praha thì gặp sự cố, xin cho phép hạ cánh tại sân bay này. Sau khi nhận được lời cầu cứu, nhân viên trực ban vội vàng trả lời, theo quy định quốc tế, sân bay Praha cho phép máy bay của anh hạ cánh, hãy nghe theo hướng dẫn của tôi. 5 phút sau, chiếc máy bay chở sư đoàn đổ bộ này đã hạ cánh xuống sân bay Praha, cách không xa trạm điều hành bay. Do đã nhiều lần diễn tập trên lãnh thổ của Tiệp Khắc, nên quân Liên Xô đã rất thông thạo địa hình của sân bay Praha. Sau khi hạ cánh xuống sân bay, quân Liên Xô đã mau chóng kiểm soát toàn bộ sân bay Praha. Không lâu sau, dưới sự bảo vệ của máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của sư đoàn thứ 24 đóng tại phía nam Đông Đức và dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Brigadefuhrer, một sư đoàn đóng tại Belarus đã đổ bộ vào sân bay Praha. Quân Liên Xô đã thành công trong việc giả mượn sân bay của Tiệp Khắc để vén lên bức màn chiến tranh tấn công nước Tiệp của mình. Dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Brigadefuhrer, sư đoàn đổ bộ đầu tiên đã chiếm lĩnh thành phố Praha. Cùng với đó, bộ chỉ huy tối cao của Liên Xô đã phái máy bay vận chuyển và trực thăng tới, viện trợ các sân bay của Tiệp Khắc như Bratislava, Plus và mau chóng trở thành địa điểm bổ sung nhân lực, lương thực, vũ khí cho quân Liên Xô. Tại khu vực Kosice của Tiệp Khắc, bộ đội trực thăng của quân Liên Xô do Trung tướng Ivanovich chỉ huy đã chiếm lĩnh toàn bộ sân bay và đầu mối quan trọng của tuyến đường sắt. Cũng tại thời điểm Liên Xô đổ bộ vào Tiệp Khắc, mọi hệ thống tiếp nhận thông tin trong quân đội đều nhận được mệnh lệnh. Từ 20 tháng 8 tới 21 tháng 8 đồng loạt sử dụng tần suất phát xạ mạnh nhất, truyền đi sóng nhiễu tới Tây Đức và Áo. Bộ đội đạn đạo tên lửa mang đầu đạn có điều khiển do nguyên soái Volker chỉ huy cũng đã sử dụng một lượng lớn thể phản xạ bằng kim loại hướng về phía Tây Đức và Áo, khiến màn hình radar ở phía tây bầu trời Praha phủ kín một màu trắng xóa. hàng loạt kế hoạch tấn công được triển khai đúng như kế hoạch. Quân Liên Xô đã chiếm lĩnh được toàn bộ lãnh thổ Tiệp Khắc trong vòng 22 giờ. Quân Liên Xô đã áp dụng kế giả đạo phá quắc nhân cơ hội Tiệp Khắc cho phép máy bay gặp nguy hạ cánh gấp tại sân bay Praha, đã mau chóng chiếm lĩnh toàn bộ sân bay Praha, từ đó nắm quyền chủ động chiến tranh trong tay, thực hiện hàng loạt kế hoạch mà Tiệp Khắc không thể ngờ tới. Nhờ đó đã kiểm soát được toàn cục, quân Liên Xô đã tiến đánh Tiệp Khắc thành công. Đây cũng chính là một bằng chứng quan trọng về việc giả đạo phạt quắc trong lịch sử chiến tranh thế giới. Mưu lược thương trường, công ty Panasonic chân thành và giữ chữ tín. Hiện nay tại Nhật Bản có khoảng 50.000 cửa hàng bán đồ điện tử, trong đó có khoảng 30.000 cửa hàng thuộc hệ thống Panasonic. Các đại lý của Panasonic trên khắp thế giới nhiều không kể xiết. Xem ra các cửa hàng đều mong muốn được làm đại lý cho Panasonic. Khách hàng yêu mến Panasonic có phải là do sản phẩm của Panasonic rẻ, chất lượng tốt hay còn vì nguyên nhân nào khác? Có lẽ đầu tiên phải kể câu chuyện xuất khẩu tủ lạnh Panasonic. Một lần nọ, một lô hàng tủ lạnh của Panasonic được vận chuyển tới Hồng Kông. Sau khi nhận hàng, đại lý tại Hồng Kông đã phát hiện thấy bao bì của lô hàng này rách tả tơi. Bao bì rách sẽ làm giảm sự uy tín của các sản phẩm trong lòng khách hàng, lại không tiện cho việc vận chuyển hàng tới khách. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà đại lý phân phối sản phẩm ra thị trường. Nhà đại lý tại Hồng Kông này vô cùng lo lắng, anh ta vội vàng phái người đại diện mau chóng tới công ty Panasonic tìm gặp người phụ trách để trình bày về việc này. Công ty Panasonic tỏ ra vô cùng quan tâm tới sự việc, các ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty cũng đều tới gặp người đại diện. Sau khi nghe anh ta trình bày lại mọi chuyện, họ lập tức thừa nhận bao bì của lô hàng kém chất lượng và ngỏ ý xin nhận tất cả trách nhiệm về mình. Lúc này người đại diện mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhà đại lý Hồng Kông đó đã trở thành một trong những đại lý trung thành nhất của Panasonic. Các đại lý từng bình luận thế này về Panasonic, nhìn vẻ bề ngoài thì mối quan hệ giữa họ và công ty là mối làm ăn. Song thực tế thì đó là mối quan hệ giữa con người với con người. Panasonic đã khiến mọi người cảm nhận được sự ấm áp của mối quan hệ giữa con người với con người, mà điều này thì các công ty khác khó làm được. Đại lý đề xuất yêu cầu cho hay, ý kiến về chất lượng hoặc giá cả thì đều được Panasonic tiếp nhận và xem xét giải quyết. Còn như thấy mình sai thì Panasonic sẽ sửa ngay. Có thể nói tình cảm giữa Panasonic và các đại lý vô cùng thân thiết và hòa hợp. Quan điểm của các đại lý đều là công ty Panasonic đã đối xử tốt với chúng ta như vậy, thì tại sao chúng ta không dốc toàn sức toàn lực vì họ? Công ty Panasonic đối xử với các đại lý là như vậy, vì họ hiểu rằng các đại lý đều là kẻ yếu thế giữa các công ty lớn, cũng là kẻ yếu thế giữa bản thân họ và khách hàng. Nếu không giúp đỡ đại lý, hơn nữa nói mà không làm, thì các đại lý sẽ chuyển hướng sang đối thủ cạnh tranh của họ, hoặc họ sẽ mất đi khách hàng. Kỳ thực các đại lý nắm quyền quyết định việc các công ty lớn có thể chiếm lĩnh thị trường hay không. Các công ty thông minh đều hiểu rằng phải tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đại lý, thậm chí kết bạn thân thiết với họ. Từ các đại lý, công ty lớn có thể nắm bắt được thông tin về thị trường mà mình muốn biết, chẳng hạn như giá cả hay việc tiêu thụ sản phẩm của các công ty khác, tình hình cạnh tranh thị trường hoặc những thông tin liên quan khác. Tóm lại, dù các công ty lớn có nghiên cứu kỹ tới đâu, cũng chỉ có thể lấy được thông tin về trạng thái quản lý và kinh doanh của đối thủ nhờ vào các đại lý. Công ty đối xử chân thành, tạo dựng quan hệ lấy chữ tín làm đầu với các đại lý. Hơn nữa, giúp đỡ các đại lý thì các đại lý sẽ nỗ lực vì công ty. Điều này đồng nghĩa với việc mở rộng thực lực của công ty. Đây chính là ý nghĩa sâu xa của việc giả đạo phạt quắc. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 24, cũng là kế cuối cùng trong nội dung phần 4 lớn hỗn chiến kế. Kho sách nói.com.vn mời quý vị lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.